Độc hành thiên hạ tập 140. Một kích này của Diệp Húc dùng hợp với thiên địa pháp tướng của bản thân, xuất hiện bản vương thiên địa pháp tướng Trần Thần, một bước từ không trung đi đến, thắt lưng cuốn đại hà hoàng tuyền, chân đạp thanh liên, hai mắt như nhật nguyệt, gần cốt như sơn xuyên, huyết mạch như đại hà, trán là vũ trụ sao trời, 365 chòm tinh đầu trấn thủ tọa lạc thiên đình, dường như tồn tại một nhân vật hằng cổ bất diệt, từ một thời không xa xôi đi đến đây, có sức mạnh to lớn khai thiên lập địa. Thân hình của hắn đem đủ loại thiên địa pháp tướng dung hợp làm một, luyện thành tam thập tam thiên giới. Từng tầng thiên giới dung nhập thân thể, lại có 32 vị thiên đế trấn thủ các tầng thiên giới, thống ngự một phương. Lại có 10 tầng thế giới u minh, mỗi tầng có Diêm La Vương thống ngự. Trong bản vương thiên địa pháp tướng Trần Thần của hắn, cơ hồ với một chỗ đều có thiên địa pháp tướng tương ứng thống soái, nhật nguyệt tinh thần, u minh địa phủ, viễn cổ thiên đình, 33 thiên giới, thậm chí phía sau còn ngưng kết ra một lục đạo luân hồi to lớn, cùng với bảy đạo công đức kim luân cùng nhau luân hồi luân chuyển. Những thiên địa pháp tướng này chỉ lấy ra một cái đều phải vượt xa đại vu cùng cảnh giới. Nhiều thiên địa pháp tướng như vậy tụ tập cùng một chỗ, thống nhất trong bản vương thiên địa pháp tướng Trần Thần, khiến cho tu vi của Diệp Húc trong thiên địa pháp tướng kỳ đã đến một trình độ khiến người ta nghẹn họng nhìn trần trối, có thể sánh ngang với nhân hoàng. Thân thể của hắn so với nhân hoàng thì mạnh hơn, so với thánh chủ không phần cao phần thấp. Uy năng của bản vương thiên địa pháp tướng Trần Thần cũng vượt xa đại vô cảnh giới đồng đẳng, càng hùng mạnh hơn nhiều, hùng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu không, Diệp Húc đã không thể chống lại được nhân hoàng. Kiến mộc hồi sinh, mở ra con đường thông thiên, tuy rằng đem đến cho thế giới vù hoàng rất nhiều biến số, khiến cho cường nhân xuất hiện như măng mọc sau mưa, nhưng cũng mang lại cho Diệp Húc ích lợi vô cùng. Hấp thụ kiến mộc khiến cho hắn đỡ tốn được hàng trăm năm khổ luyện mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Diệp Húc xuất hiện ở gần Tam Thánh Điện, hóa thân bản vương, tay cầm thanh trụ sừng sững, một trượng quét xuống khiến cho thiên địa nhân đều cảm thấy bị đánh bạo. Một trượng này không có pháp lực đạo hành, không có vũ pháp, chỉ có lực lượng vô địch quét ngang tất cả. Diệp Húc một trượng hạ xuống, không để ý đến những nhân hoàng dưới trướng Quy Thiên Thư. Mặt không nhìn thấy ai, chỉ có duy nhất Quy Thiên Thư. Trong chốc lát, Quy Thiên Thư lại có cảm giác như một mình cô lập giữa vũ trụ sao trời, cơ hồ như không phải là ở thế giới vu hoang, chỉ có một người cô đơn lẻ loi đối mặt với một trượng kinh thiên động địa ấy. Ầm một tiếng, kiếm mộc thần trượng chưa hạ xuống, trầm cài tóc của hắn ta đã bị kình phong gào thét đè bẹp, mái tóc tổ quạ đổ tung, lập tức từng sợi tóc tung bay, toàn bộ bộ tóc đã bị một trượng kình phong giấy lên của Diệp Húc rồi cắt đứt. Bộ quần áo hòa lệ trên người của hắn đều bị xé rách, là tà đứng trong Tam Thánh Điện. Được lắm, thủ đoạn thật là tốt. Quy Thiên Thư vừa hẹn vừa giận, mất hết phong độ, tâm niệm vì động, chân nguyên gừng kết, hóa ra quần áo bao lại toàn thân. Chiều này của Diệp Húc nằm ngoài dự liệu của y. Y vốn dĩ tưởng rằng Diệp Húc sẽ tấn công tên đại yêu thiên giới khiêu khích hắn. Không ngờ rằng Diệp Húc tóm được vua trước, tóm trộm sau, lại là để ý đối phó với y. Thủ đoạn tầm cờ của người đều hoàn toàn không yếu. Có điều chênh lệch chính là chênh lệch. Tu vi của ngươi không bằng ta, vũ bảo cũng không bằng ta. Ra tay với ta, chỉ có một con đường chết. Quy Thiên Thư đột nhiên khí thế hoàn toàn nở rộ, giống như hơi thở của một viễn cổ cự thú bộc phát. Khí thế khiến cho 10 vị nhân hoàng dưới trướng hết thảy văng đi. Hàng trăm thuộc hạ tam bất diệt cảnh cũng bị chấn đến mức họng phun ra máu, bành ngược mà ra. Lúc này khí cơ của Diệp Húc đã đem y khóa trụ, tiếp cận ẩu đả. Quần hùng dưới trướng y căn bản không có tác dụng, chỉ có thể một mình y đối kháng với Diệp Húc, để lại đám người này vướng tay vướng chân, chỉ bằng đá văng tất cả mới có thể khiến bản thân thi triển toàn bộ thủ pháp. Tam Thánh Điện nhập vào thân ta. Quy Thiên Thu thét lớn, mặt mày mở ra, thôi động cấm bảo bán thành phẩm, tự mình chế luyện. Tam Thánh Điện, tòa cấm bảo bán thành phẩm này chính là đích thần hắn ra tay luyện chế, có thể đem uy năng của Tam Thánh Điện phát huy triệt để. Trong chốc lát, Tam Thánh Điện bay vào trong cơ thể của y, trấn áp thân thể nguyên thần thiên địa pháp tướng. Quy Thiên Thư thôi động Tam Thánh Điện, từng luồng năng lượng dũng mãnh nhập vào tứ chi bách hải. Cùng lúc đó, Kiếm mộc thần trượng của Diệp Húc cũng đã tiến đến đầu của y, khiến cho y không kịp thôi động triệt để uy năng của Tam Thánh Điện. Chỉ cần chặn lại một chiêu, tên tiểu tử này liền không phải đối thủ của ta nữa. Quy Thiên Thư tâm niệm vừa động, nâng bàn tay lên, tiếp đỡ kiếm mộc thần trượng của Diệp Húc. Cánh tay của y trực tiếp bị lực lượng mãnh liệt đè áp, cho dù có Tam Thánh Điện trấn áp thân thể, cũng vô phương chống lại lực lượng thuần túy của bản vương thiên địa pháp tướng kết hợp với kiến mộc thần trượng. Tên tiểu tử này có thể sánh ngang với đỉnh cao nhân hoàng rồi. Quy Thiên Thư vừa sợ vừa giận, lập tức một tiếng tất tất bà bà truyền đến. Y chặt đứt cánh tay, trực tiếp bị Diệp Húc dùng một trượng đánh bạo, thầm nghĩ, được lắm, tên tiểu tử này nhuệ khí đã tiêu, hiện giờ cuối cùng cũng đến lượt ta ra uy rồi. Một luồng hơi thở dũng mãnh vô bờ của cấm bảo truyền đến, giống như luân hồi giáng lâm. Trong lòng Quy Thiên Thư cả kinh, gấp gáp giữa không trung quay đầu quét tới, chỉ thấy luân hồi thiên bàn dưới sự thôi động của đám người Triệu Công Thiểu hướng y nghiền ép, nhất thời kinh hãi thất sắc. Y hiện giờ bị Diệp Húc tiếp cận, nếu như lại có thêm Triệu Công Thiểu, tiền đỉnh cao nhân hoàng đó thôi động cấm bảo nghiền ép, chỉ sợ kết cục không chỉ đơn giản là hủy đi một cánh tay. Luân hồi thiên bàn uy năng dũng mãnh, một đường đánh tới, những chỗ nó đi qua, hai tên nhân hoàng của thiên giới với mười mấy vị đại phù tam bất diệt cảnh không kịp trốn thoát, bị nghiền bẹp tại chỗ, xương cốt không còn, thân thể nguyên thần thiên địa pháp tướng, thậm chí bất diệt trần linh đều hết thảy nổ tung, lập tức bị mặt bạt luân bàn này cực lớn hút vào bên trong. Mặt luân hồi thiên bàn này chính là chí bảo của ma đạo, quỷ dị và âm tà, không ngờ lại có thể hút được tinh khí, huyết khí của người để bổ sung năng lượng cho chính mình. Diệp Húc lại nâng trượng, hung hăng nện xuống. Quy Thiên Thư không hề chần chừ, phẫn nộ thét lên một tiếng, huy động đám thuộc hạ may mắn sống sót, mở to miệng nhổ ra. Tam Thánh Điện gầm rú từ trong tay ra. Oanh kích không trung, khiến không trung bị đánh đến dập nát. Tiếp đó, gã quay người nhảy một cái, tiến vào cửa động nứt toác từ không trung, giận dữ thét lớn. Diệp Thiếu Bảo, Triệu Công Thiểu, hãy tiền tiện nhân các người hậu đãi ta, Quỷ Mỗ nhớ kỹ. Hôm khác, đợi Quỷ Mỗ phục hồi thương thế, sẽ dẫn đại quần đến, san bằng Hoàng Tuyền Ma Tông, đem hai người các người lột da, lóc gân, khiến cho các người mãi mãi không thể phục thân. Người dám mắng ta sao? Ai mắng ta? Ta giết người đấy, người cũng không ngoại lệ. Diệp Húc sắc mặt vừa biến sắc, vừa nói. Triệu Công Thiểu trong lòng cả kinh, tưởng rằng tên tiểu tử này tính toán đi đuổi giết, đang định ngăn cản, thì Diệp Húc đột nhiên thu hồi kiến mộc thần trượng, giơ tay ra tóm lấy và quát lớn, cùng đến, cùng đến. Trên quan tình phòng, hàn trác cung gào thét từ trên tế đàn bay xuống, rơi vào trong tay của Diệp Húc. Cùng lúc đó, ông tiễn cũng rơi vào sau lưng của hắn. Diệp Húc thò tay lấy tiễn, dường cùng chờ hắn. Pháp lực toàn thân hắn bắn ra đều dồn hết vào hàn trác cung, vẫn chưa đem uy năng của cấm bảo triệt để phát kích. Hàn trác cung chỉ bị hắn kéo ra một biên độ rất nhỏ. Diệp Húc liền không còn sức tiếp tục kéo. Tên khốn kiếp kia dám mắng ta, tội đáng chết vạn lần, các người còn không nên giúp đỡ ta. Diệp Húc quay đầu tức giận nói. Đám người Giả Lam Minh Tôn ngơ ngác vội vàng lên trước, đem pháp lực toàn thân dồn hết vào hàn trác cung. Ba vị đại Minh Tôn vương cùng nhau phát lực, lại đem hàn trác cung kéo thêm được một đoạn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn kéo hết cung. Triệu Công Thiểu bước lớn đến phía trước, pháp lực đỉnh cao nhân hoàng dũng mãnh dồn vào hàn trác cung. Các đỉnh chủ, linh sơn của Hoàng Tuyển Ba Tông cũng từng người ra tay, cuối cùng cũng đem được bộ cấm bảo này hoàn toàn kéo căng giống như một vầng trăng tròn. Chiếc cung này kéo ra, chỉ thấy trời đất đổi màu, vô vàn thiên địa nguyên khí, gió dục mây vần, điên cuồng nhập vào nghệ hoàng kìm tiễn. Mũi kìm tiễn này càng ngày càng sáng, tỷ vạn ánh quang tiễn vây quanh giống như mặt trời chói lóa. Lúc này, cửa động do Quy Thiên Thư mở ra vẫn chưa khép lại. Chỉ thấy nghệ hoàng kim tiễn phóng ra, chui vào bên trong cửa động, mang theo hàng tỷ, hàng vạn tiễn quang. Trong chớp mắt, biến mất không thấy đâu nữa. Diệp Húc nhìn thấy không trung cách đấy vạn dặm, bỗng nhiên giống như một cường sáng vỡ vụn, hóa ra từng mảnh hỗn độn. Tam Thánh Điện trực tiếp từ trong không trung nổ tung, vô số tứ chi bị quấy trộn nát bấy. Cường nhân dưới trướng Quy Thiên Thư bị mũi tên này bắn chết hàng loạt, thậm chí ngay cả Quy Thiên Thư cũng trúng trọng thương. Nếu như không phải là hắn có cấm bảo Tam Thánh Điện, lại thêm uy năng của hàn trác cung không được như trước, Tuy lực là chỉ tương đương với một cấm bảo bán thành phẩm, e rằng ngay cả y cũng sẽ ngã dưới một tiễn của đám người Diệp Húc, chết không có chỗ chôn thây. Người này thật là mạnh, như thế mà vẫn không chết ư? Triệu Công Thiều không khỏi biến sắc. Lão tự phụ thực lực kinh người, nhưng nếu như bị một tiễn như vậy bắn trúng, nhất định xương cốt không còn, thậm chí ngay cả bất diệt chân linh cũng sẽ bị bắn chết. Có điều Quy Thiên Thư lại không hề chết, quả thực là thực lực quá mạnh rồi. Tuy rằng không chết, nhưng hắn cũng trúng trọng thương, không có mười mấy năm khổ tu, đừng hòng phục hồi trạng thái toàn thịnh. Diệp Húc tiếp tục đặt Hàn Trác Cung lên trên tế đàn, chỉ thấy Nghệ Hoàng Kim Tiện bay đến, tự động hạ xuống bên cạnh ống tiễn. Hắn như mày nói, Quy Thiên Thư cũng chỉ thế thôi, điều đáng sợ chính là thế lực sau lưng y, khiến cho ta nghi hoặc chính là đứa con của Đế Cốc Thần Vương mang theo lời y, rốt cuộc là ai, rốt cuộc ẩn đâu ở đâu. Người này nhất định phải bắt được, nếu không để gã trưởng thành rồi, thì các đại thánh địa e rằng không sẽ còn đường sống. Hắn nghĩ đến chỗ khó chơi của máu phù tổ, liền không khỏi nhíu mày. Hiện giờ chỗ máu phù tổ đó vẫn bị hắn trấn áp trong Càn Khôn Đỉnh, đến nay vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa, tiêu trừ ma tính bên trong. Nếu như đổi lại là máu của Đế Khốc, e rằng cấm bảo cũng vô phương luyện hóa. Huống hồ cảnh giới tù vị của Đế Khốc Thần Vương đã đạt đến trình độ đế quân. Triệu Công Thiều chán nản nói, con đường thông thiên mở ra khiến phù hoàng đại loạn, sông rắn hỗn loạn. Lúc này các đại thánh địa khó mà tự bảo vệ, mỗi đời tự thủ hộ sơn môn, chỉ sợ bị ngoại địch xâm nhập. Ai mà biết được đứa con của gã Đế Khốc Thần Vương kia rốt cuộc ẩn náu ở đâu? Lão thở dài một cái, lắc đầu nói, các đại thánh địa yêu mà chúng ta, mặc dù ngày thường cũng có tranh đấu, nhưng cũng chưa đến mức dừng cùng bạt kiếm. Chỉ có lần mở ra con đường thông thiên này, dẫn đến các cao thủ thiên giới hạ giới. Những người này tính toán thống nhất thế giới phù hoàng, e rằng thế giới vu hoang không thể tiếp tục bình yên rồi. Này thiếu bảo, nếu như không phải ngươi kịp thời chạy đến, ta, cái tên tiền tông chủ bất hiếu này, chỉ có thể dùng đến thân thể tổ sư khai phái, mới có thể làm Quy Thiên Thư rút lui. Tổ sư khai phái Hoàng Tuyền Ma Tông chính là một vu hoàng, thành tựu cực cao, sau khi chết, lưu lại thân thể của mình, thủ hộ Hoàng Tuyền Ma Tông. Có điều cho dù là gặp phải nguy hiểm, qua nhiều đời tổ sư cũng không đồng ý dễ dàng dùng đến thân thể của tổ sư khai phái. Di chuyển thân thể tổ sư chính là đại bất kính đối với tổ sư. Ứng Sư Huỳnh rốt cuộc đi đâu rồi? Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Diệp Húc hiếu kỳ hỏi, hắn với ta, người trước người sau ra ngoài, đến nay đã là 4 năm đi qua. Theo lý mà nói, vụ hoàng đại loạn, hắn hẳn là phải nhận được tin tức, lập tức trở về chủ trì Thánh Tông. Có hắn ở đây, 10 tên hay 100 tên Quy Thiên Thư, hắn cũng sửa tay giết được. Triều Công Thiều cất tiếng nói, Tông Đạo đã không còn ở thế giới vu hoang. Hắn vì tu hành lục đạo phát diệt cấm điển, đã đến một nơi vô cùng nguy hiểm. Đó chính là một nơi tổ sư khai phái Hoàng Tuyền Ma Tông chúng ta từng chiến tập. Tổ sư ở đó xem được tình hình lục đạo phá diệt, vì vậy mới sáng tạo ra lục đạo phá diệt cấm điển. Đoán chừng hắn không luyện thành đạo cấm pháp này thì sẽ không trở về đâu, chuyện ấy là chắc chắn rồi. Lục đạo phá diệt cấm điển chính là một môn cấm pháp thâm sâu nhất trong cửu cấm của Hoàng Tuyển Ma Tông, cũng là một môn cấm pháp khó tu luyện nhất. Ứng Tông Đạo đã đem bát cấm lần lượt tu luyện đến đỉnh cao của nhân hoàng, vô hạn tiếp cận vu hoàng. Chỉ duy nhất môn cấm pháp này, thủy chung không có cách nào luyện đến cảnh giới viên mãn. Cả lần này đến cái nơi nguy hiểm dị thường đó, đứng ở nơi tổ sư Hoàng Tuyển Ma Tông từng đứng, quan sát dấu vết viễn cổ, lĩnh hội, cảm ngộ và tâm tình của sư tổ Ma Tông khi đó, đối với việc gã tu luyện lục đạo phá diệt cấm điển có lợi ích rất lớn. Diệp Húc cũng có được lục đạo phá diệt cấm điển, có điều hắn không hề tu luyện môn cấm pháp này, mà là trực tiếp dung hợp Bản Vương Khai Thiên Kinh cùng với Thập Điện Diêm La Ma Hoàng Đại Điển của Ma Hoàng tham chiếu lẫn nhau, cùng hoàn thiện lục đạo luân hồi của hắn. Ta tuy rằng không cần tu luyện lục đạo phá diệt cấm điển, nhưng nếu như hoàn thiện Bản Vương Khai Thiên Kinh, đạt được ý nghĩa đích thực của lục đạo, lĩnh ngộ đạo lý vạn vật luân hồi, thì vẫn nên đi những nơi Ứng Sư Huỳnh từng đi qua, tận mắt xem tình hình khi đó tổ phụ từng thấy. Diệp Húc thầm nghĩ trong lòng. Lúc này phần lớn chúng đệ tử của Hoàng Tuyển Ma Tông đều có thương tích. thậm chí còn có một vài người thương thế cực nặng. Quỳ Thiên Thư mặc dù thất bại rút lui, nhưng thập vạn đại sơn của Hoàng Tuyển Ma Tông gần như bị hủy diệt hết sạch, chỉ còn lại một vài dãy núi ít ỏi. Toàn bộ linh sơn suýt chút nữa đã bị hủy hết trong tay đám người Quỳ Thiên Thư. Hoàng Tuyển Ma Tông có thể nói là tổn thất nghiêm trọng vô cùng. Những đệ tử may mắn sống sót, sắc mặt thảm hại, cho dù là các phong chủ Linh Phong, Linh Sơn và các thái thượng trưởng lão cũng có chút ý chí tinh thần sa sút. Cơ nghiệp mấy trăm vạn năm của Hoàng Tuyển Thánh Tông ta này lại bị hủy hoại trong chốc lát, nên làm thế nào cho phải đây? Tiết trưởng lão lẩm bẩm cất tiếng nói. Thái thượng trưởng lão Khúc Đình San lắc đầu nói, chủ lực của Thánh Tông ta vẫn còn, chỉ là hủy đi vài tòa linh sơn mà thôi, cùng lắm thì là trùng luyện linh sơn, nhiều thì mấy tháng, ngắn thì mấy chục ngày là có thể luyện thành thập vạn đại sơn từ đầu, hồi phục như cũ. Chỉ là linh mạch của các đỉnh đều đã bị đám người Quy Thiên Thư hủy đi. Linh mạch bị hủy, linh sơn cũng không còn, vẫn cần phải thu thập linh mạch lại. Như vậy thì phiền phức to rồi. Vài vị trưởng lão khác cũng không khỏi thở dài. Linh mạch trong thập vạn đại sơn của Hoàng Tuyển Ma Tông nhiều không đếm hết. Lần này linh sơn bị hủy, linh mạch cũng bị đánh vỡ. Muốn khôi phục lại hưng thịnh như trước đây, không có thời gian mấy trăm, mấy chục năm, e rằng không có cách nào làm được. Huống hồ bây giờ, đại bộ phận chủ lực của Ma Tông đều có thường thế, cần phải dưỡng khỏi thường thế mới có thể ra ngoài thu thập linh mạch. Nhưng mà hiện nay, thiên hạ đại loạn, quần ma luân vũ, còn có con đối dõi của đế khốc thần vương hoành hành, ra ngoài tìm kiếm linh mạch, e rằng hoàn toàn không phải là chuyện tốt. Có lẽ sẽ có rất nhiều người phải bỏ mạng bên ngoài. Diệp Húc đột nhiên tế khởi kiến mộc thần trượng. Cây thanh mộc trượng này được hắn thôi động, lập tức cao ngất đứng trên luân hồi thiên bàn. Từng luồng ánh sáng màu xanh tỏa xuống, sức sống khôn cùng tràn ngập, nhập vào trong cơ thể của mọi người, hóa giải thương thế của họ, trị liệu vết thương kín. Bên trong kiến mộc thần trượng, vốn có sức sống vô cùng vô tận, lại thêm vào chân nguyên nguyên thần của Diệp Húc. Nguồn sức sống này có thể làm người chết sống lại. Dù thương thế có nặng hơn nữa, cũng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi liền có thể khỏi hẳn thôi. Mọi người vừa mừng vừa sợ, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, hít lên nguồn sức sống tỏa ra từ kiến mộc thần trượng, điều trị vết thương. Năm người thái thượng trưởng lão Yến Tử Nhiên cũng cảm thấy được thương thế của bản thân nhanh chóng khỏi hẳn, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Diệp Phục tế khởi kiến mộc thần trượng chữa khỏi cho nhiều cao thủ Hoàng Tuyển Ma Tông. Loại thần thông này quả thực là vô cùng kinh người. Lên cho ta! Diệp Húc đột nhiên giơ tay ra, chỉ thấy một tiếng ầm vang thật lớn. Quan Tinh Phong đột nhiên nứt ra, một đường thuần dương linh mạch bậc 9 từ trong cái nứt của đại sơn bay ra, giống như một con kim long dài gần trăm dặm, giữa không trung xê dịch, biến hóa, mạnh mẽ sinh tư. Mọi người không giải thích nổi, chỉ thấy Diệp Húc một trường đánh ra, đường linh mạch giống như kim long này đột nhiên rầm rầm một tiếng, bị một trường của hắn phá vỡ, phân ra hàng vạn đường, hóa tác thành hàng vạn kim long nhỏ bay khắp bầu trời. Triệu Công Thiệu trong lòng vô cùng kinh ngạc, không biết tại sao hắn đột nhiên đập nát một đường cửu giai thuần dương linh mạch. Trong lòng đang tiếc hận thì bỗng thấy Diệp Húc hất mạnh tay một cái, quát lớn, xuống cho ta. Mấy vạn con kim long nhỏ lần lượt chui xuống mặt đất, chỉ thấy đống hoang tàn của thập vạn đại sơn dưới mặt đất đột nhiên truyền lại một tiếng ầm vang cực lớn. Từng tòa đại sơn từ đống hoang tàn trồi lên, sinh trưởng ầm ầm. Trong chớp mắt liền có mấy trăm ngọn núi từ mặt đất mọc lên, càng dài càng cao. Chỉ trong thời gian vài cái hít thở, thập vạn đại sơn vốn dĩ bị san thành bình địa liền thình lình hiện ra mấy vạn đỉnh núi thanh tú đẹp đẽ thẳng đứng dựng lên. Linh khí khí trời trong núi tràn ngập thuần dương linh khí nồng đậm, hơn xa so với linh sơn bị hủy trước đây. Đây chính là tác dụng to lớn của cửu giai thuần dương linh mạch. Mặc dù Diệp Húc đem cửu giai thuần dương linh mạch phân thành mấy vạn phần, nhưng đặc tính của thuần dương linh mạch chính là có thể dẫn dắt địa khí, khiến cho linh sơn sinh trưởng. Diệp Húc tuy rằng hủy đi một đường cửu giai thuần dương linh mạch, lại tạo thành mấy vạn tỏa linh sơn, tái diễn sự rầm rộ của Hoàng Tuyển Ma Tông. Thậm chí linh đỉnh của những linh sơn này so với trước đây, linh khí còn dồi dào hơn gấp trăm lần, chất lượng cũng cao đến dọa người. Tu luyện dưới loại linh sơn này, tốc độ chắc chắn vượt qua linh sơn ban đầu. Chư vị sư điệt, sư huynh, sư bá, Diệp Mỗ sâu sắc chịu ơn Thánh Tông mà vẫn chưa có gì báo đáp. Đến nay Diệp Mỗ trùng luyện thập vạn đại sơn, hồi phục hưng thịnh khi trước, là một chút tâm ý của tại hạ. Diệp Húc phóng tay hành động, trong chớp mắt liền đem mấy vạn linh sơn khôi phục thành công, cười mà nói. Mọi người đều thán phục, không biết nên nói gì cho phải. Ngay cả hầu nhân vực cũng không thể không khâm phục khoản này của Diệp Húc. Một đường cửu giai thuần dương linh mạch có thể tạo thành một vị vu hoàng vô cùng quý giá. Diệp Húc không ngờ lại đem một đường linh mạch như vậy lấy ra, hủy đi thánh sơn tự mình khổ luyện thành để giúp đỡ chúng nhân Hoàng Tuyển Ma Tông. Loại khí phách này, hậu nhân vực mặc cảm không có bằng. Triệu Công Thiều cũng thở dài, thấp giọng nói, Thiếu Bảo à, người phá nát cửu giai thuần dương linh mạch để chế luyện thập vạn đại sơn, quả thực là quá lãng phí rồi. Có điều trong luân hồi thiên bàn của Hoàng Tuyển Ma Tông ta, vẫn còn ba đường cửu giai thuần dương linh mạch. Đợi một lát, ta lấy ra một đường đền cho ngươi. Sư bá quá lời rồi. Diệp Húc cười nói, cửu giai thuần dương linh mạch tùy tốt, nhưng đối với ta mà nói không hề quý giá. Loại linh mạch này, ta nếu như muốn có, nhiều thì không dám nói, nhưng 8 đường, 10 đường thì vẫn có thể. Triệu Công Thiều mắt trợn tròn xoe, thất thành nói, 10 đường, 8 đường ư, tiểu tử thối, cướp của bao nhiêu thánh địa chứ, mau chóng lấy ra, để lão phụ thành người bảo quản cho. Nhìn bộ dạng này của lão kia, như hận không thể lập tức lộn ngược Diệp Húc ra, đem ngọc lầu của Diệp Húc vờ vét một lượt. Trước mặt vẫn chưa có. Diệp Húc giật mình một cái, vội vàng nói, ta mấy ngày trước chỉ là khắp nơi tìm kiếm mảnh vỡ kiến mộc, làm gì có thời gian tìm kiếm cửu giai thuần dương linh mạch. Sự bá nếu như muốn, hôm khác ta đi tìm về, tặng người một sợi là được rồi. Triệu Công Thiều trợn trắng mắt, cửu giai thuần dương linh mạch quý giá là thế. Tên tiểu tử này tự nhiên trần tráo khoác lác, tuy miệng là nói đem tặng người ta, đúng thật là có thể thổi thủng một lỗ trên trời rồi. Lão tưởng rằng Diệp Húc chỉ là nói đùa, hoàn toàn không để ở trong lòng, cười mà nói. Thiếu Bảo à, thực lực của người hiện nay tiến bộ rất lớn, tu vi cùng tiến bộ thần tốc, lại có thể ép Quy Thiên Thư cùng với đám cường nhân cấp thánh chủ rút lui, quả thật đáng sợ. Ta vẫn còn nhớ 4 năm trước khi người rời đi, tu vi vừa mới tiến vào tam tương cảnh, đến nay không ngờ đã hùng mạnh đến trình độ này. Lẽ nào trong 4 năm nay người gặp phải điều kỳ lạ gì, một lời có nói hết chăng? Diệp Hùng đang định đem những việc bản thân trải qua trong 4 năm đại khái nói một phen. Đột nhiên như có linh cảm gì, ngẩng đầu nhìn lên không trung. 5 người Triệu Công Thiều cũng cảm thấy cái gì đó, lần lượt ngẩng đầu. Nhìn thấy trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện nhiều ngôi sao sáng. Những ngôi sao này cách thế giới Vũ Hoàng càng ngày càng gần, hóa thành nhiều vầng trăng sáng. Qua một lúc sau, từng vầng trăng sáng xuống đến Hoàng Tuyển Ma Tông, hạ đất liền hóa thành những vị nữ nhân xinh đẹp, đứng ở đầu chính là đại cung chủ Quỳnh Tiêu của Hàn Nguyệt Cung. Thì ra là Hàn Nguyệt Cung nghe tin vội thông lĩnh cao thủ đến viện trợ. Quỳnh Tiêu đến chậm một bước, vẫn xin Triệu Công lượng thứ. Cung chủ Quỳnh Tiêu mắt lộ dị sắc, quan sát khắp nơi. Chỉ thấy Hoàng Tuyển Ma Tông lúc này thành sơn như trước, tràn ngập linh khí trùng trùng điệp điệp. Vận khí hưng thịnh, so với trước đây còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Một chút cũng không nhìn ra dấu vết, từng trải qua một trận đại chiến, không khỏi nghi hoặc nói. Dám hỏi Triệu Công là... lẽ nào không hề có yêu ma tiền giới xâm nhập chăng? Có là có, tuy nhiên Thiếu Bảo trở về đã đem đám yêu ma tiền giới đó đánh lui rồi. Triệu Công hà hà cười lớn, nhanh chóng đem sự tình trải qua, nói ra hết một lượt. Quỳnh Tiêu cung chủ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt quét về phía Diệp Húc, lại cười nói. Diệp phong chủ hiện giờ tu vi đúng là càng thêm tinh thâm, vài năm nữa sợ là có thể xưng thành thánh chủ rồi, có thể cùng với Quỳnh Tiêu sánh ngang. Hoàng Tuyển Ma Tông có một nhân tài như vậy, thật đúng là may mắn đấy. Diệp Hùng đang đứng cùng Tô Kiều Kiều, nghe thấy liền vội vàng cười nói. Cùng chủ quá khen rồi, Diệp mỗ chỉ là dựa vào uy năng của cấm bảo bán thành phẩm mới có thể có được chiến lực bực này. Thực lực tu vi trên thực tế chỉ có thể sánh ngang với nhân hoàng thôi. Cung chủ Quỳnh Tiêu tiếp tục đánh giá hắn, hé miệng cười nói. Đây cũng không phải là quá khen, Diệp phong chủ trên mình mang thương thế. Mà vẫn còn có thể giết chết nhân hoàng, đánh lui Quy Thiên Thư. Có thể thấy, nếu như không có thương tổn trong người, thực lực khẳng định là kinh hoàng rồi. Nàng tuệ nhãn sắc sảo, vừa nhìn đã biết được chỗ không đúng của Diệp Húc, chân thành giơ ra bàn tay như ngọc ngà, nhẹ nhàng điểm vào ấn đường của Diệp Húc. Diệp Húc đứng ở chỗ cũ, vẫn không nhúc nhích, tùy ý nàng chỉ điểm. Chỉ nghe thấy một âm thanh từ ấn đường hắn truyền đến. Quỳnh Tiêu cung chủ thu ngón tay lại, chỉ thấy ngón tay bị chấn vỡ, xuất hiện một vết thương nhỏ, nhỏ ra một giọt máu giống như huyết châu. cường mãnh bá đạo, hình như thần trung, hẳn là cấm bảo Đông Hoàng thế gia tạo thiên trung tạo ra thương tích cho ngươi. Cung chủ Quỳnh Tiêu lục phục hồi ngón tay như cũ, cười mà nói, lẽ nào Diệp đỉnh chủ từng phát sinh xung đột với Đông Hoàng gia? Thánh chủ của Đông Hoàng gia, Đông Hoàng Việt, không ngờ dùng đến cấm bảo Hạo Thiên Trung, để lại cho người một đường vân Hạo Thiên Trung. Đường vân này không trừ đi, e rằng tu vi của Diệp đỉnh chủ sẽ bị nhốt ở tam tương cảnh, không có cách nào tiến vào cảnh giới tiếp theo rồi. Nàng hẽ miệng cười nói, Hàn Nguyệt Cung ta nhiều lần cùng với Thái Dương Thần Cung giao thủ. Đối với cấm bảo của Thái Dương Thần Cung và Đông Hoàng gia đều rõ như lòng bàn tay. Trận vân này, Quỳnh Tiêu có thể trừ đi giúp Diệp đỉnh chủ đấy. Diệp Húc không khỏi khâm phục tuệ nhãn của nàng ta. Hắn vốn dĩ đang sầu muộn vì không cách nào diệt đi trận vân của cấm bảo. Nghe thấy vậy vội vàng cười nói, vậy mời cung chủ ra tay cho. Tổn thương do cấm bảo tạo ra, tất nhiên cần cấm bảo mới có thể chữa khỏi. Cũng may Quỳnh Tiêu lo lắng còn đối dõi đế khốc thần vương tu vi quá cao, vô lực khắc chế, đã đem đến cấm bảo của Hàn Nguyệt Cung ta. Cung chủ Quỳnh Tiêu khẽ cười, tế khởi một gốc cây quế hoa, thành quát một tiếng, tế khởi thần thụ, nhẹ nhàng quét một cái. Chỉ thấy từng đạo trận vân từ trên cây rơi xuống, chui vào trong ấn đường của Diệp Húc, biến mất không thấy đâu nữa. Bên trong ấn đường của Diệp Húc lập tức truyền đến một tiếng nổ. Vội vàng nhìn kỹ ấn đường, chỉ thấy trận vân của cự trung này và cây hoa quế kia lơ lửng ở giữa thiên đình cùng nhau tiêu tan, không thấy tung tích. Diệp Húc vội vàng cảm ơn, trong lòng không khỏi như trút bỏ được tảng đá đè nặng, cười mà nói. Diệp mỗ vẫn còn một thỉnh cầu quá đáng nữa, khẩn cầu công chủ ra tay giết hại một vu hoàng phân thân. Giết hại một vu hoàng phân thân ư? Triệu Công Thiều thất thanh các tiếng hỏi. Quỳnh Tiêu công chủ nghe thấy vậy, mặt hòa biến sắc. Vu hoàng phân thân ư? Diệp phong chủ, người không nói sai đấy chứ? Diệp Húc ánh mắt chớp động, lại cười nói. Không sai, chính là vu hoàng phân thân. Hơn nữa, còn là một đạo vu hoàng cấm pháp phân thân đầy đủ. Chẳng lẽ Diệp đình chủ nói đến chính là vu hoàng phân thân trong cấm bảo sao? Cung chủ Quỳnh Tiêu nghe đến đây, cùng với vài vị cự đầu Hàn Nguyệt Cung nhìn nhầm một cái, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Cấm bảo sở dĩ là cấm bảo, chính là vì bên trong mỗi tòa cấm bảo đều có một pho tượng vu hoàn chân thân. Tại sao nhân hoàng không thể chế luyện cấm bảo hoàn chỉnh? Cũng chính là vì duyên cớ này đây. Bởi vì bọn họ tu luyện đến cảnh giới nhân hoàng, cấm pháp không có hoàn chỉnh, cứ cho là có được nguyên liệu để chế luyện cấm bảo, cũng không thể luyện ra được cấm bảo hoàn chỉnh. Nhiều nhân cũng chỉ là bán thành phẩm mà thôi. Mà có một mài vu hoàng có cấm pháp hoàn chỉnh, nhưng cũng chưa chắc có thể luyện chế ra cấm bảo hoàn chỉnh. Thứ nhất là nguyên liệu không đủ, ví dụ như vạn bảo thánh thượng của chuyển luân nữ thánh vương. Bởi vì nguyên liệu không đủ nên không thể trở thành cấm bảo chân chính. Loại tình huống thứ hai là cấm pháp và bảo vật không có cách nào tương dung, ví dụ như thường nguyệt thần châu của Lang Gia Tiên Phủ. Bởi vì cấm pháp của Khai Sơn Tổ Phái Lang Gia Tiên Phủ không thể cùng với Thương Nguyệt Thần Châu phù hợp hoàn mỹ, ngược lại hạn chế uy năng của Thương Nguyệt Thần Châu. Có điều, nếu như chế luyện thành cấm bảo đích thực, những cấm bảo này liền sẽ đều có một đặc trưng giống nhau. Đó chính là bên trong cấm bảo có một pho tượng phù hoàng phân thân, phù hoàng cấm pháp phân thân của chính người chế luyện. Uy năng của cấm bảo tương đương với một kích toàn lực của phù hoàng, chính là đạo lý này đây. Trước đây trong thang Hoàng Lăng ở Ân Khư, cấm bảo vô tự thiên thư của Thiên Nhân Tông suýt chút nữa bị quan tài trọng hỷ cắn nuốt. Cuối cùng tự mình bộc phát uy năng, cũng chính là vu hoàng cấm pháp phần thân bên trong vô tự thiên thư phát huy tác dụng, tự động bảo vệ chính mình. Yêu chủ từng nói, cấm bảo có linh hồn này chính là chỉ vu hoàng nhất đại cấm pháp phần thân. Diệp Húc gật đầu cười nói, ta trong mấy năm bên ngoài du ngoạn đạt được một bộ cấm bảo. Bên trong chính là có cấm pháp phần thân của vu hoàng, tự thấy không có đủ thực lực đem pho thượng phần thân này diệt trừ, bởi vậy dám mời cung chủ ra tay tương trợ. Thì ra là vậy, cấm pháp phần thân của vu hoàng thực lực cực kỳ mạnh mẽ, ta phải thâm nhập vào bên trong cấm bảo mới có thể đem vu hoàng phần thân bên trong cấm bảo diệt trừ đi, hung hiểm dị thường. Cung chủ Quỳnh Tiêu hơi chần chừ, có chút không muốn mạo hiểm. Nàng mặc dù là một đỉnh cao nhân hoàng, thực lực cao minh vượt xa Triệu Công Thiểu, nhưng đối mặt với vu hoàng phần thần quả thực không có nắm bắt. Vu hoàng cấm pháp phần thần mặc dù chỉ là một phân thân, nhưng cũng có chiến lực đáng sợ như vu hoàng, có thể giết chết nhân hoàng, đỉnh cao nhân hoàng, quả thật dễ như trở bàn tay. Nếu không thì uy năng cấm bảo đã không dũng mãnh như vậy. Nếu như dùng đến một vu hoàng cấm pháp phần thân trong cấm bảo khác thì sẽ thương tổn đến căn bản của cấm bảo. Hàn Nguyệt Cung không cách nào chịu đựng tổn thất lớn như vậy. Diệp Phong chủ à, diệt trừ vu hoàng phân thân trong cấm pháp tương đương với đem cấm bảo trực tiếp đánh rớt xuống tầng bậc nhân hoàng chi bảo, không khỏi có chút mất nhiều hơn được rồi. Thần Tiêu nương nương không có kìm nổi nói. Diệp Húc khẽ cười nói, ta có được một bộ cấm bảo này bởi vì đánh vào nhầm cấm pháp, dẫn đến uy năng cấm bảo không phát huy hết được, chỉ là một cấm bảo bán thành phẩm. Cho dù là đánh rớt xuống tầng tự nhân hoàng chi bảo thì cũng chỉ là so với hiện tại càng mạnh hơn chứ không kém đi. Hắn lời này nói ra lập tức tạo ra hứng thú cho nhiều vị cao thủ có mặt ở đây. Quỳnh Tiêu cung chủ cười cười nói, Diệp Phong chủ à, không biết người có thể để chúng ta nhìn bộ cấm bảo này không? Triệu Công Thiều lại càng hiếu kỳ, lão biết Diệp Húc ở bên ngoài du ngoạn 4 năm khẳng định thu hoạch phong phú, không ngờ Diệp Húc tự nhiên ngay cả cấm bảo bán thành phẩm cũng đạt được một cái, vội bằng dục Diệp Húc mau chóng lấy ra. Thường Nguyệt Thần Châu được Diệp Húc tế khởi, viên thần châu này lên không trung phát ra ánh hào quang xa xôi, sáng đỏ rực rỡ như vầng minh nguyệt, chiếu cho thập vạn đại sơn sáng lên trong suốt. Sóng gió dâng trào, mọi người lần lượt ngẩng đầu nhìn xem, chỉ thấy thần châu càng ngày càng lớn, hóa thành một vầng trăng sáng treo giữa không trung. Bên trong vầng trăng sáng là một đại hải vô bờ, một con thần quy từ xa bơi đến, mài rùa giống như là đại lục, giữa hải dương nhấp nhô lên xuống. Minh Nguyệt Thần Châu, dị bảo trời sinh. Năm người Quỳnh Tiêu, Thần Tiêu, Tử Tiêu mặt hơi biến sắc. Bộ bảo vật này giống như một vầng minh nguyệt treo trên không trung, minh nguyệt chiếu rọi cùng với tâm pháp của Hàn Nguyệt Cung tương ánh tương sinh, chính là trời sinh đã phù hợp với cấm pháp của Hàn Nguyệt Cung, không cần luyện chế, chỉ cần đánh vào ba đạo cấm pháp hoàn chỉnh liền có thể trở thành bảo vật trấn cung. Viên Thần Châu này đích thực đã đánh vào nhầm cấm pháp, hạn chế uy năng của thần châu, quả thật là phung phí của trời. Quỳnh Tiêu cung chủ khẽ nhíu mày, nàng chính là nhân hoàng đỉnh cao, cảm nhận được vu hoàng cấm pháp phần thần ẩn chứa bên trong Thương Nguyệt Thần Châu cùng với uy năng vốn có của thần châu xung đột lẫn nhau, không khỏi nhíu mày cất tiếng nói, cung chủ à, viên Thương Nguyệt Thần Châu này ta dự định tặng cho Kiều Kiều. Diệp Hùng khẽ cười nói, có điều đáng tiếc là Minh Châu Vương Bụi đánh nhầm cấm pháp, dẫn đến uy năng viên thần châu này vẫn chưa phát huy ra. Cung chủ, ý của người ra sao? Cung chủ Quỳnh Tiêu trong lòng khẽ động, cười mà nói, chuyện này bổn cung đồng ý. Diệp Húc thở phào nhẹ nhõm, tự hắn không hề nắm rõ luyện hóa vu hoàng cấm pháp phần thần trong Thương Nguyệt Thần Châu, do đó mới kéo cung chủ Quỳnh Tiêu và các vị cửu tiêu nương nương khác cùng nhau liên kết. Hắn ở thế giới Tiền Sơn từng chứng kiến uy năng của Thương Nguyệt Thần Châu đích thực, thậm chí đến thân thể của Vu Hoàng Hàn Trác đều bị xé thành từng mảnh nhỏ. Thân thể của Vu Hoàng là dũng mãnh vô địch, cấm bảo bán thành phẩm cũng không làm gì được. Không ngờ là bị thần quy trong Thương Nguyệt Thần Châu cắn nuốt dễ dàng như trở bàn tay. Có thể thấy tổ sư Lang Gia Tiên Phủ đem cấm pháp phần thần của chính mình đánh vào trong Thương Nguyệt Thần Châu, không hề nâng cao được uy lực của Thần Châu, ngược lại lại hạn chế uy lực của nó. Còn về việc đem Thương Nguyệt Thần Châu tặng cho Kiều Kiều, vốn dĩ đã là chuyện Diệp Húc suy nghĩ kỹ rồi. Thương Nguyệt Thần Châu dù tốt, nhưng thích hợp luyện hóa tâm pháp thần châu nhất chính là cấm pháp của Hàn Nguyệt Cung. Hơn nữa, viên thần châu này ngập tràn vô cùng vô tận uy năng thủy hệ. Kiều Kiều chính là thủy đức cộng công chỉ thể. Nàng có trong tay Thương Nguyệt Thần Châu, không những có thể phát huy uy năng thần châu ở hạn độ lớn nhất, thậm chí đối với tu vi của nàng cũng có lợi ích cực lớn. Kiều Kiều là thê tử của hắn, tặng hay không tặng thì có khác gì nhau đâu. Phụ thể nhất thể đều là họ Diệp, không hề rơi vào tay người ngoài, lại có thể lôi kéo đám người Quỳnh Tiêu, Tử Tiêu giúp đỡ. Thậm chí nói không chừng, đám người Quỳnh Tiêu còn chủ động đánh vào cấm pháp phần thần đỉnh cao nhân hoàng của chính mình để nâng cao uy năng của Thường Nguyệt Thần Châu, giúp đỡ Kiều Kiều. Cớ sao mà không làm chứ? Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bên này hành động, tiến vào bên trong Thần Châu, gặp mặt cấm pháp phần thần của Vu Hoàng. Quỳnh Tiêu đương đương tế khởi Quế Hoa Thần Thụ. Lần này Hàn Nguyệt Cung ngoài nàng, vị đại cung chủ đích thân đến đây, còn có Tử Tiêu, Thần Tiêu nhị vị đương đương cấp nhân hoàng. Hai người lần lượt khởi thân, dừng trên cây quế hoa. Chỉ thấy cây quế hoa vận hai tầng minh nguyệt, hướng hướng Thương Nguyệt Thần Châu bay đến. Không có pháp lực nhân hoàng, tiến vào Thương Nguyệt Thần Châu cùng với Vu Hoàng phân thân vật lộn cũng không có nhiều tác dụng. Triệu Công Thiều thấy nhiều cao thủ của Hoàng Tuyền Ma Tông chuẩn bị hành động, thấp giọng nói: Giả La Minh Tôn, người đã thành nhân hoàng, có thể giúp đỡ những người khác thì ở lại. Diệp Húc gật đầu nói: Không sai, bên trong Thương Nguyệt Thần Châu, mặc dù chỉ có một đạo cấm pháp của phần thần tinh hoàng, nhưng suy cho cùng thì cũng có pháp lực Vu Hoàng. Những người khác lên trước sẽ chỉ làm vướng bận. Giả La huynh trưởng, cùng với Vu Hoàng phân thân đại chiến, hung hiểm dị thường, ta có một bộ bảo vật cho ngươi, có thể có tác dụng bảo toàn tính mạng của ngươi. Bên trong ngọc lầu của hắn, một cỗ quan tài bay ra, phát ra uy năng sánh ngang cấm bảo. Đây là một cỗ quan tài lớn, chính là do gốc kiến bộc đúc thành, y doãn huyền quan. Từng mai táng qua y doãn, vị thượng cổ Vu Hoàng này, thậm chí ngay cả hoàng đế Đại Chu là Chu U Vương cũng chết ở trong đó. Hai vị Vu Hoàng bên trong quan tài đại chiến cũng chưa hề mảy may làm tổn thương đến cỗ quan tài này. Cỗ huyền quan này cho dù không phải là cấm bảo, nhưng cũng không khác là mấy. Già Lam Minh Tôn có được cỗ huyền quan này, vừa mừng vừa ngạc nhiên, vội vàng đem y doãn huyền quan thu về. Liên đó lấy ra linh cữu thanh đăng, tùy tay đưa cho Bảo Hiền Minh Tôn cười mà nói: Xuân Ngưu à, người sớm đã thèm nhỏ dãi cỗ quan tài này của lão tử rồi. Hiện giờ lão tử có cỗ quan tài còn tốt hơn rồi, cỗ này để lại cho ngươi vậy. Đã quan sát một lượt huyền quan, không ngừng khen ngợi, cười mà nói: Sau này khi ta chết rồi, sẽ chôn trong cỗ quan tài này, ai cũng đừng hòng cướp đi của ta. Diệp Húc không nhịn được phì cười mà nói: Đại Tôn à, lúc ngươi mở quan tài ra, nhớ phải cẩn thận một chút. Bên trong này vẫn còn tàn thi của hai vị Vu Hoàng cơ đấy. Già La Minh Tôn vui mừng quá đỗi, ha ha cười nói: Còn tặng cả hai bộ thân thể Vu Hoàng ư? Vụ mua bán này quả nhiên đáng giá. Lão tử thứ gì cũng từng ăn qua rồi, thậm chí ngay cả tức nhưỡng cũng cắn hai miếng thử mùi vị. Đến nay còn chưa được ăn thịt Vu Hoàng thôi. Bảo Hiền và Tu Đề vô cùng khen tị mà kêu lên: Con bọ cạp đáng chết kia, chúng ta cùng là Minh Tôn dưới trướng của chủ công, có bảo bối tốt làm sao có thể độc chiếm được chứ, phải chia cho hai bọn ta nữa. Cái lũ tham ăn này. Diệp Húc nhịn không được mà nói, đột nhiên nghĩ đến bên trong ngọc lầu vẫn còn một tên tham ăn nữa. Lập tức tâm niệm vì động, đem Hao Thiên Khuyển lấy ra, ném cho Giả Lam Minh Tôn. Con phá cầu này liền nhảy lên vai Giả Lam Minh Tôn. Nghe thấy bên trong quan tài có tàn thể của Vu Hoàng, lập tức âm ỉ cả lên mà kêu: Đệ nhất tôn vương, tất nhiên phải ăn đầu. Bốn tên trụm vào cùng nhau, to nhỏ nói thầm, rõ ràng là đang thương lượng nên phân chia thế nào. Bốn cái tên bại hoại này, khẳng định ăn lắm khổ nhiều. Bên trong cỗ huyền quan đó còn có trái tim của Y Doãn, vẫn bảo trì được sinh lực hưng thịnh, thậm chí có thể chấn chết đại phù tam bất diệt cảnh. Chuyện này còn cần nhắc nhở bọn chúng không? Diệp Húc ngẫm nghĩ một lúc, mặt dày mày dạn thầm nhủ: Để cho chúng nó biết thế nào là khổ cũng tốt. Người trẻ tuổi chính là cần rèn luyện cho tốt. Kiều Kiều, nàng đi theo ta. Diệp Húc nắm tay Kiều Kiều cùng với Triệu Công Thiều, Giả Lam Minh Tôn cùng nhau bay lên giữa không trung, hạ trên Thương Nguyệt Thần Châu. Triệu Công Thiều quát lên một tiếng, thôi động luân hồi thiên bàn. Chỉ thấy chúng nhân trên luân hồi thiên bàn đều không tự chủ được ngã ra ngoài. Chiếc thiên bàn to lớn này càng ngày càng nhỏ, bay vào trong Thương Nguyệt Thần Châu, lơ lửng trên đỉnh đầu đám người Diệp Húc, không ngừng chuyển động. Triệu Công Thiều vẻ mặt nghiêm túc, vô cùng cẩn thận. Quỳnh Tiêu, Tử Tiêu và Thần Tiêu, ba người cũng đem quế hoa thần thụ tế khởi lên, trèo cao trên đỉnh đầu, buông xuống từng luồng ánh sáng giống như dải lụa màu. Từng vầng minh nguyệt dưới ánh hào quang lưu chuyển, như sắp phải đối mặt với điều vô cùng nguy hiểm. Già Lam Minh Tôn cũng tế khởi Y Doãn huyền quan, bảo vệ bản thân và còn phá cầu trên vai. Diệp Húc tâm điểm vừa động, tế khởi kiến mộc thần trượng, thanh hà vạn đạo, liệt nhật phi đằng, so với quế hoa thần thụ, hiệu quả như nhau. Năm người Quỳnh Tiêu lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn kiến mộc thần trượng một cái. Cung chủ Quỳnh Tiêu lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn về đáy biển sâu thẳm thẳm, hạ giọng nói: Diệp phong chủ, Triều công, món dị bảo Thương Nguyệt Thần Châu này, nếu như muốn đánh vào Vu Hoàng cấm pháp phần thần, tất phải là ở trong bảo hồn giới dưới đáy biển. Hiện nay, ta lấy quế hoa thần thụ, cưỡng chế mở ra bảo hồn giới của bộ cấm bảo này, liền có thể nhìn thấy pho tượng Vu Hoàng phần thần ở bên trong. Đến trong đó rồi, hết thảy đều phải cẩn thận. Diệp Húc trịnh trọng gật đầu, trong lòng có chút không yên. Suy cho cùng, bên trong Thương Nguyệt Thần Châu cũng chính là phần thần của một Vu Hoàng. Phụ hoàng là vô cùng dũng mãnh, ngay cả là Ứng Tông Đạo, loại bá chủ thiên tài hơn người này đến nay cũng chưa gặp phải phụ hoàng. Hiện giờ sắp phải đối mặt với tôn phần thần như vậy, nói không lo lắng chính là gạt người. Cùng chủ Quỳnh Tiêu tế khởi quê hòa thần thụ, khẽ quát một cái, chỉ thấy sáng màu trải lạc, địa hải lập tức né ra, đáy biển lộ ra một thời không vô cùng kỳ dị. Không gian dưới đáy biển Thương Nguyệt Thần Châu mở ra, hơi thở phu hoàng vô cùng dũng mãnh. Diệp Húc nhìn xuống phía bảo hồn giới, thì thấy bên trong bảo hồn giới đó, so với đại hải bên ngoài, hoàn toàn không giống nhau. Nơi đây là một nơi non xanh nước biếc, đại hải bên ngoài treo cao bên trên khoảng thời không này. Trời biển một màu, lại không mảy may có một giọt nước nào rơi vào bên trong thế giới này. Trong bảo hồn giới của Thương Nguyệt Thần Châu, chính là cấm pháp phần thần của vị vụ hoàng đó, trấn thủ bảo hồn giới, trở thành động lực của cấm bảo. Quỳnh Tiêu Cung Chủ hạ giọng nói, chúng ta xuống dưới, xem cấm pháp phần thần của vị vụ hoàng này. Mọi người lần lượt khởi thân, hạ xuống đáy biển, tiến vào khoảng thời không kỳ lạ đó. Hơi thở của vu hoàng càng mãnh liệt hơn, khiến cho người ta khiếp đảm. Nếu như không phải bọn họ tế khởi cấm bảo, liền sẽ bị luồng khí tức mạnh mẽ cực điểm này khắc chế, tù vì thực lực, hết thảy đều bị áp chế. Diệp Hùng cho dù thực lực hiện nay tiến bộ, sánh ngang với nhân hoàng, có thể xem như là một nhân vật quan trọng trong đường thế, nhưng mà đối diện với vu hoàng có một loại khí tức giống như vực sâu đại lao, vẫn là cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé. Hắn gần đầu nhìn đi, chỉ thấy phía xa xa, tam thập tam thiên giới treo cao lơ lửng giữa không trung. Từng tầng thiên giới đột ngột xuất hiện trong khoảng thời không này. Thiên cung tiền thuyết, tiên khí tràn ngập, có tiên tử tiên nữ ở trên thiên giới dạo chơi, đủ loại thần tiên cổ lão sinh sống trên đó, giống như chốn bồng lai tiên cảnh, đẹp không sao tả xiết. Tam thập tam thiên giới này mông lung mờ ảo, nhìn không rõ ràng, khiến cho người ta không cách nào phân biệt được cách chỗ bọn họ đang bao xa. Nhưng đối với Diệp Húc, có vẻ là rất đơn sơ. Diệp Húc đem gì là thiên quyền thủy bảo quyền, dung nhập vào bản vương khai thiên kinh, cũng luyện thành tam thập tam thiên giới. Có điều lại hiện ra vô cùng rõ ràng bên trong thiên giới. Các loại kiến trúc vô cùng kiện toàn, có thiên đế hành cung, địa điểm triều hội, hậu cung đình viện, đình đài lầu tạ, còn có hậu hoa viên, tiền sơn tịnh thổ, thiên hạ bàn đăng. So với tòa tam thập tam thiên giới trước mắt, phong phú hơn rất nhiều, giống như là phục hồi cả một viễn cổ thiên giới vậy. Đây là bởi vì Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền chính là một bộ cấm pháp do Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương, vị thiên đế đầu tiên trong đương thế khai sáng. Hơn nữa, người này chính là đệ nhất đại thần vương vào thời viễn cổ, sinh ra từ vũ trụ, sống mãi đến thiên địa đại biến. Đối với tam thập tam thiên giới, y biết rất tường tận. Mà tập pháp do tổ sư khai phái của Lăng Gia Tiên Phủ tu luyện lại chỉ là một môn cấm pháp cấm vu hoàng mà thôi, tất nhiên không thể nào đánh đồng với Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền. Ký tức nở rộ, ngưng tụ thành hình, hóa thành tam thập tam thiên giới. Thực lực vị vu hoàng này khi còn sống không thể coi thường được. Triệu Công Thiêu ngẩng đầu nhìn lên, lẩm bẩm nói, tam thập tam thiên giới trước mắt chúng ta chính là cấm pháp do vị vu hoàng luyện thành bộ cấm bảo bán thành phẩm này tu luyện. Từ Tiêu Đường Đường cười nói, tam thập tam thiên giới thật là bao la hùng vĩ. Công Thiều, ta nghe nói Quý Tông cũng có một môn cấm pháp gọi là Ma Đạo Thiên Đình Vô Lượng Chân Kinh, không biết so với tam thập tam thiên giới này thì như thế nào? Vẫn kém hơn một chút. Triệu Công Thiều lắc đầu nói, có thể ngưng tụ ra viễn cổ thiên giới đều là những cấm pháp tài ba. Ma Đạo Thiên Đình Vô Lượng Chân Kinh của Hoàng Tuyển Thánh Tông ta lại là thôi diễn ra thế giới mà đạo chiếm cứ, biến thành cảnh tượng chủ tể thiên đình, uy lực so với viễn cổ thiên giới vẫn kém hơn một chút. Diệp Húc chớp chớp mắt, trong lòng thì không cho là đúng. Nếu như hắn tu luyện đến cảnh giới của vu hoàng, tam thập tam thiên giới triển khai, trình độ ổn định, không biết sẽ vượt qua tam thập tam thiên giới trước mắt này bao nhiêu lần. Căn bản là không thể đánh đồng, mà Triệu Công Thiều lại vẫn đối với tam thập tam thiên giới trước mắt tôn sùng như vậy, khiến cho hắn cảm thấy có chút quá đáng. Huống hồ, viễn cổ tam thập tam thiên giới chỉ là một bộ phận tổ thành của bản vương khai thiên kinh. Bản vương khai thiên kinh của Diệp Húc còn bao quát cả viễn cổ thiên đình, vũ trụ tình không, nhật nguyệt tình tú, thiên hà hoàng tuyền, màn hoàng thế giới, thập giới u minh, thậm chí ngay cả lục ngạo luân hồi cũng xuất hiện trong cấm pháp của hắn. Nếu như bản vương khai thiên kinh của hắn hoàn toàn triệt để hiện ra, vậy thì hóa thành cấm pháp hoàn chỉnh, Năm người Triệu Công Thiều nhìn thấy cảnh tượng triển khai của môn cấm pháp này, chắc chắn sẽ không nói nên lời. Nếu tam thập tam thiên giới trước mắt đã là một đạo cấm pháp hoàn chỉnh, vậy thì phân thân của Vu Hoàng kia rốt cuộc đang ở đâu? Già Lam Minh Tôn huyền quan trên đầu dục dịch chuyển động nói: Đại tôn ta một đời ngang tàng, ai ta cũng dám đọ sức, nhưng lại chưa cùng Vu Hoàng chiến một trận bao giờ. Diệp Phúc nghe thấy thế không khỏi khinh thường. Tên đại Minh Tôn vương đến nay trở thành nhân hoàng, có thể nói là tự tin thái quá. Lục Trường ở bàn Hoàng Lăng, thậm chí ngay cả tên của ma hoàng cũng không dám nói. Đến Hoàng Tuyền Ma Tông gặp Ứng Tổng Đạo, liền cẩn thận dè dặt, mặt dày mày dạn mà hỏi xin vu bảo của mình. Một chữ hận chưa từng nói ra khỏi miệng. Đến nay trở thành vu hoàng thì bắt đầu biết khoác lắc rồi đây. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Diệp Hùng cũng không thèm bóc mẹ hắn, cười mà nói: Đại tôn, tam thập tam thiên giới này chính là phân thân của vị vu hoàng đó. Già Lam Minh Tôn không khỏi giật mình kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy tam thập tam thiên giới cao lớn vô cùng, mình bồng bát ngát, lập tức choáng váng, nuốt nước bọt lẩm bẩm nói: To như vậy làm sao đánh với hắn cờ chứ? Minh Tôn, đây là dị tượng do cấm pháp hóa ra thôi, vu hoàng cấm pháp phân thân thực ra không khác so với chúng ta, đều là người cả mà. Thần Tiêu Đường Đường nói đến đây, liếc nhìn Già Lam Minh Tôn một cái, chỉ thấy vị đại Minh Tôn vương này giống như một con bọ cạp đầu người, hiển nhiên không phải loài người, trong lòng hổ thẹn thầm nghĩ, ta lại quên mất, vị đại Minh Tôn vương này không phải loài người. Quỳnh Tiêu Cung Chủ tâm niệm vì động, tế khởi Quế Hoa thần thụ, xa xa hướng về tam thập tam thiên giới mà quét đến, chỉ thấy muôn vàn ánh hào quang phóng lên trời, giống như hình thành từng con cự long đầy màu sắc, gào thét lao nhanh. Từng ánh hào quang dài cả trăm vạn dặm, chấn phá hư không, chỉ một thoáng liền đi đến đỉnh của tam thập tam thiên giới. Hào quang sáng như ánh đao, thẳng tắp chiếu xuống, từ trên đỉnh tam thập tam thiên giới, chiếu đến xuống tận tầng thấp nhất. Dễ dàng như vậy sao? Đám người cung chủ Quỳnh Tiêu khẽ nao nao, còn đang kinh ngạc, bỗng nhiên chỉ thấy long trời lở đất. Bên trong thiên giới, vô số thiên tiên ảo ảnh, vẻ mặt kinh khủng hoảng sợ, thình lình dung nhan giả yếu, trong chớp mắt liền từ tiên nhân hóa thành ông lão bà lão già nhăn tóc bạc, lập tức chết già phong hóa biến thành từng đống xương khô. Bọn họ chết đi, hơi thở hóa thành từng đạo tiên quang, tiếp đó liền là một sự việc kinh khủng phát sinh, từng tầng thiên giới tan biến, trời đất sụp đổ, từng mảnh vỡ to nhỏ của thiên giới sánh ngang với thế giới vu hoang từ không trung sụp đổ rút xuống, mang theo những ngọn lửa thật dài từ trên thiên giới rời xuống. Đám người cùng chủ Quỳnh Tiêu, Triệu Công Thiêu nhìn đến trừng mắt cứng lưỡi. Thiên giới trước mắt đột nhiên sụp đổ, vạn tiên trong phút chốc chết già. Thiên giới tàn vỡ, giống như đại diệt trời đất, khiến cho người ta kinh hoàng, hoảng loạn, cơ hồ không kìm nổi chạy trối chết. Diệp Hùng sớm đã từng chứng kiến cấm pháp của Thánh Chủ Lang Gia Tiên Phủ, Đồng Bồn Thiên Phủ. Biết được cấm pháp của Lang Gia Tiên Phủ không phải là tam thập tam thiên giới, mà là thiên giới sụp đổ, vì vậy cũng không có cảm giác gì khác. Nhưng đám người Triều Công Thiều lại không hề biết cảnh tượng đích thực của môn cấm pháp ấy, khi thế nhất thời bị áp chế. Tam thập tam thiên giới hoàn toàn sụp đổ, hóa thành hư không. Chỉ thấy bên trong đại hỏa khắp trời, một người trẻ tuổi thân hình đầu đài, có thể nói mặt mũi kỳ lạ, từ trong thiên giới bị hủy diệt bước ra. Một thân mặc tiên bào, tay áo tung bay. Hắn giống như một cổ tiên sinh ra từ lửa, hơi thở như có như không nhìn về phía mọi người. Dám xông vào nơi ở của Tuyên Hoàng, các người thật to gan. Người thanh niên mặc trên người bộ tiên bào màu đen huyền này chính là tổ sư khai phái của Lang Gia Tiên Phủ, cấm pháp phần thân của Tuyên Hoàng. Cả thét lên một tiếng, sóng âm cuồn cuộn hướng thẳng mọi người mà lao đến. Già Lam Minh Tôn xông pha đi đầu tiên, kêu lên một tiếng trầm đục. Huyền quan trên đầu không ngừng lay động, đem sóng ân đều chặn lại bên ngoài. Trên đỉnh đầu của Triệu Công Thiều, luân hồi thiên bản không ngừng chuyển động. Phía trước ba người Quỳnh Tiêu, Thần Tiêu, Tử Tiêu, Quế Hoa thần thủ khẽ sao động, cành cây bay múa, từng cánh hoa rời xuống. Còn Diệp Phúc thì đem Kiều Kiều chắn ở sau lưng. Kiến mộc thần trượng trên đỉnh đầu buông xuống từng đạo thanh hà, cành lá kiến mộc hơi hơi lay động. Cấm pháp phần thần trong Thương Nguyệt Thần Châu, thực lực vô cùng mạnh mẽ, mở miệng nói chuyện cũng giống như lời nói vua chúa, một lời quyết định sống chết của người khác, cất chứa uy năng đáng sợ vô cùng, thậm chí đến cả cấm bảo của bọn họ cũng bị chút lắc lư lay động. chỉ là một cấm pháp phần thân của Vu Hoàng, không có thân thể, chẳng qua là một đạo cấm pháp hoàn chỉnh mà thôi. Hôm nay đại tôn ta sẽ đồ hoàng. Già Lam Minh Tôn thét lớn một tiếng, vườn thần bay lên, đưa tay bắt đến, đem Y Doãn Huyền Quan nắm lên, ha ha cười lớn. Hoành Quan hướng về phía cấm pháp phần thần của tổ sư khai phái làng Già Tiên Phủ quét đến, mãnh liệt vô cùng. Bèng một tiếng, vị thanh niên mặc huyền y đứng yên bất động, nhẹ nhàng bấm tay bắn ra, trúng ngay trên huyền quan. Già Lam Minh Tôn trúng một đòn nghiêm trọng, lảo đảo lùi về phía sau. Mạo phạm Tuyên Hoàng, quấy rầy Tuyên Hoàng tĩnh tu, cả người tội đáng muôn chết. Thân hình của hắn vừa chuyển động, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Già Lam Minh Tôn, một tay giơ lên, trong lòng bàn tay có chứa loại khí thức hủy hoại thiên giới, hướng Già Lam Minh Tôn áp xuống. Già Lam Minh Tôn bả vai run rẩy, Hào Thiên Khuyển đột nhiên bị ngã té khỏi đó, phát cầu vành tai búa vuốt, khi đãng hồn trung vang lên, sợi dây trói cũng bay theo, hướng vị Tuyên Hoàng cấm pháp phần thần cuốn đi. Tuyên Hoàng cấm pháp phần thần không thèm để ý đến tiếng vang của đường hồn trung. Sợi dây đó trói còn chưa đến gần, đã rơi xuống như con rắn chết, căn bản không có cách nào trói được hắn. Bàn tay của hắn tiếp tục úp xuống, đem Hào Thiên Khuyển và Già Lam Minh Tôn đều nhốt lại. Đây chính là Vu Hoàng cấm pháp phần thần, mặc dù không có thân thể đấy, nhưng lại có nguồn pháp lực kinh khủng của Vu Hoàng. Tay vừa úp xuống, liền khiến Già Lam Minh Tôn và Hào Thiên Khuyển đều rơi vào cảnh nguy hiểm. Cho dù là Y Doãn Huyền Quan cũng không thể cản lại. Trừ thiên luân hồi. Triệu Công Thiệu quát lớn, luân hồi thiên bàn bay lên, chặn giữa Già Lam Minh Tôn và Tuyên Hoàng phần thân. Luân hồi thiên bàn bóp méo thời không, đem uy lực chứa đựng trong một trường này của Tuyên Hoàng phần thân tiêu trừ hết sạch. Quỳnh Tiêu, Tử Tiêu, Thần Tiêu, ba người hợp lực thôi động Quế Hòa Thần Thụ, một cây trải xuống, vạn đạo hào quang đâm thẳng vào Tuyên Hoàng phần thân. Trừ tiền mạt nhật, Tuyên Hoàng phân thân thét lớn một tiếng, lập tức hư không mai một, kinh hoàng giống như là thiên giới đã một lần nữa sụp đổ. Từng đạo hào quang quét tới đều bị chôn vùi trong dòng nước ngầm hủy thiên diệt địa. Tịch diệt tiên quang. Hắn thân hình vừa chuyển động, ngàn vạn đạo tiên quang chen chúc từ trong cơ thể chùi xuống, giống như là trường long, lại như là vô tình thiên đao. Trong khoảnh khắc, trời đất một màu tuyết trắng, hướng mọi người chém tới. Đám người Quỳnh Tiêu, Triệu Công Thiều và Già Lam Minh Tôn đều lần lượt tế khởi cấm bảo và bảo vật ngăn cản. Hào quang tiên quang đầy trời rối rắm đan xen vào nhau, bao phủ lấy tất cả mọi người. Già Lam Minh Tôn kêu lên một tiếng trầm đục, bị tiên quang phá tan phòng ngự của Y Doãn Huyền Quan. Một đạo tiên quang chém xuống, cơ hồ cắt hắn ra làm đôi. Đám người Quỳnh Tiêu cũng lần lượt kinh hồ, dường như trong cùng một lúc gặp phải nguy hiểm vậy. Tôn Tuyên Hoàng phân thân mạnh mẽ đáng sợ, không hổ là một đạo cấm pháp phần thân do Vu Hoàng luyện thành, có loại thực lực vô cùng đáng sợ của Vu Hoàng này. Bản thân của bọn họ đều kinh sợ vô cùng. Pháp lực ẩn chứa bên trong một đạo cấm pháp phần thân của Tuyên Hoàng này không thể xem thường được. Tuy rằng không có thân thể, nhưng pháp lực vô biên, có thể tùy ý thi triển tinh túy trong đạo cấm pháp này. Các loại phù pháp giống như hạ bút thành văn, uy năng mỗi một đạo đều vô cùng mạnh mẽ, khiến cho mọi người đều rơi vào thế yếu. Vu Hoàng sở dĩ là Vu Hoàng chính là cấm kỵ, từ trên thân hình của một tôn cấm pháp phân thân liền có thể nhìn thấy rõ. Già Lam Minh Tôn chính là nhân hoàng mới lên, nắm trong tay Y Doãn Huyền Quan. Cụ quan tài này so với Trọng Hỷ Huyền Quan chính là cùng một cấp bậc. Khi đó trong thang Hoàng Lăng, Trọng Hỷ Huyền Quan thậm chí đánh bại cấm bảo Vô Tự Thiền Thư của Thiền Nhân Tông, cắn nuốt Quách Tông Chủ, vị nhân hoàng thánh chủ này, cơ hồ ngay cả Vô Tự Thiền Thư cũng suýt chút nữa bị thi thể Trọng Hỷ Huyền Quan hút vào bên trong mà luyện hóa. Uy năng của nó là vô cùng dũng mãnh. Triệu Công Thiều là tiền tổng chủ của Hoàng Tuyển Ma Tông, đỉnh cao nhân hoàng, nắm trong tay luân hồi thiên bàn. Lực chiến đấu không hề thua kém nhân hoàng thánh chủ. Tử Tiêu, Thần Tiêu chính là cửu tiêu đường đường của Hàn Nguyệt Cung, cũng là tu vi nhân hoàng. Còn về Quỳnh Tiêu cung chủ lại càng kinh khủng. Đại cung chủ của Hàn Nguyệt Cung còn nằm đạo cấm pháp tu luyện đến cảnh giới đỉnh cao nhân hoàng. Trong số thánh chủ đương thời, thực lực của Hàn Nguyệt, nàng tuyệt đối nằm trong 10 người cao nhất. Huống hồ, lúc này nắm trong tay cấm bảo Quế Hòa Thần Thụ của Hàn Nguyệt Cung, khiến thực lực của nàng sâu không lường được. Có điều cho dù là chiến lực đáng sợ như vậy, cũng bó tay hết cách trước bộ đạo cấm pháp phần thần của Tuyên Hoàng tổ sư khai phái làng Già Tiên Phủ. Thậm chí khi đối mặt liền rơi vào thế yếu, khiến mọi người phải chống đỡ hết sức, cực kỳ nguy hiểm. Đạo cấm pháp phân thân này có pháp lực kinh khủng của Vu Hoàng, không có thân thể của Vu Hoàng, nó chính là hình thành từ cấm pháp. Thân hình chính là cấm pháp, do pháp lực vô cùng vô tận tạo thành, vừa ra tay là long trời lở đất. Ta vốn dĩ tưởng rằng bản thân đã tiếp cận cảnh giới Vu Hoàng, đến nay nhìn lại mới biết còn cách rất là xa, khác biệt cảnh giới quả thực là quá lớn rồi. Chẳng tranh đường kim thánh chủ tuy nhiều, đỉnh cao nhân hoàng cũng nhiều, nhưng lại không có ai có thể đột phá cảnh giới trở thành Vu Hoàng. Diệp Hùng đứng ở chỗ cũ, trong cơ thể bùm bùm bạo vang không dứt, xuất hiện bản vương thiên địa pháp tướng phần thân, giống như một pho tượng người khổng lồ, đầu đội trời, chân đạp đất. Có điều tiêu diệt một cấm pháp phần thân của Vu Hoàng, dựa vào mấy người chúng ta có lẽ có thể làm được. Lúc này trận vân của Hạo Thiên Chuông trong ấn đường thiên đình của hắn đã tiêu biến, ám thương đã khỏi hẳn, Ngọc Lâu có thể giải thoát, trèo cao trên đỉnh đầu. Từng đạo tiên quang hóa thành tù vì, cuồn cuộn không ngừng phun tới. Diệp Húc tinh khí như triều, điên cuồng nhập vào trong kiến bộc thần trượng. Cái thần trượng này càng ngày càng cao, càng ngày càng to. Từng luồng uy năng của cấm bảo được hắn thổi phát. Mặc dù thực lực của Diệp Húc vẫn chưa phát huy được toàn bộ uy năng của cấm bảo bán thành phẩm, nhưng giữa hắn và kiến mộc có một loại cảm ứng kỳ lạ. Lúc này tu vi toàn thân rót vào bên trong kiến mộc thần trượng, lập tức đem uy năng của cái thần trượng này thổi phát được 5 phần. 5 phần uy lực của cấm bảo bán thành phẩm có thể nói là khủng bố, rất khó tưởng tượng ra Diệp Húc có thể thổi phát một năng lượng khổng lồ tới như vậy. Tinh khí trong kiến mộc thần trượng hồi lưu, chạy ngược về thân thể của hắn, khiến cho bản vương khai thiên kinh của hắn càng thêm ngừng động, càng có uy lực. Khí thế của hắn trong nháy mắt tăng lên đến đỉnh cao, sánh ngang với nhân hoàng thánh chủ. Bài đạo công đức kim luân phía sau hầu như không ngừng chuyển động. Phía sau công đức kim luân chính là 6 đạo luân hồi to lớn không gì sánh bằng. Không trung truyền đến âm thanh ca ngợi của thần Phật đầy trời, hoành đại liêu khoát, tuyên truyền giác ngộ, khiến cho người ta tỉnh ngộ. Bên trong còn có tiếng tụng kinh ma đầu ma tôn, khuyên nhân hướng ác, cám dỗ chúng sinh xa đọa vào luân hồi. Đây chính là bản vương chân thân của Diệp Húc, cất chứa 9 đạo, ma đạo, yêu đạo, cùng với cấm pháp của ma tộc, sáng tạo ra loại cấm pháp thuộc về riêng mình. Đỉnh đầu của hắn hiện ra lô bồng, dưới chân trào ra thanh liên, thắt lưng quấn quanh đại hà, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng vào Tuyên Hoàng phần thân. Thân hình của hắn đột nhiên biến mất, hòa tan vào trong hư không. Lúc này đám người Quỳnh Tiêu lần lượt tế khởi cấm bảo, nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản tịch diệt tiền quang xâm nhập, nguy hiểm đã cận kề. Đột nhiên, chỉ thêm một cây tranh thủ xuất hiện trên đỉnh đầu Tuyên Hoàng phần thân, chống trời dựng lên, hùng hăng nện xuống đỉnh đầu của Tuyên Hoàng phần thân, khiến tồn cấm pháp phần thân này bị một kích đánh nát. Một trượng này giống như trời sập đất lún, thiên giới khuynh đảo, sức mạnh uy năng không hình dung nổi. Tuyên Hoàng phần thân bị một trượng của hắn đánh đến mức nổ tung, hóa thành từng đạo trận vân cấm pháp, chạy trốn tán loạn rồi lại đột ngột tụ tập lại, khôi phục nguyên trạng. Có điều uy năng của y đã có chút hao tổn. Bị một trượng này của Diệp Húc tiêu trừ một phần cấm pháp, vừa sợ vừa giận, ngẩng đầu nhìn lên Diệp Húc. Y không có thân thể, chỉ có hợp thể của pháp lực ngưng tụ thành, lực phòng ngự cũng không cao. Có pháp lực của Vu Hoàng, nhưng lại không có phòng ngự của Vu Hoàng. Do đó, bị Diệp Húc triển khai hư không ấn và trường không ấn, tiếp tục đem y một trượng đánh bá đạo. Đám người Quỳnh Tiêu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể bảo toàn bản thân, hồi phục tổn thương thân thể, nhìn Diệp Húc một cách kinh ngạc. Một kích vừa rồi của Diệp Húc đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tuyên Hoàng phần thân, một trượng nện xuống, đánh vỡ Tuyên Hoàng phần thân, giải trừ uy năng của gã. Một kích này khiếp đảm vô cùng, cho dù là gã chủ động tiếp kích này cũng khó mà tránh được. May mà lúc đấy, đại sư tỷ không gả Kiều Kiều cho Đông Hoàng Mục. Đông Hoàng Mục làm sao có thể sánh bằng Diệp Thiếu Bảo đây? Cùng chủ Quỳnh Tiêu, Tử Tiêu, Thần Tiêu cùng liếc nhau một cái, trong lòng thầm nghĩ. Chỉ cần dựa vào một kích đó của Diệp Húc, bọn họ liền nhìn ra, hiện nay Diệp Húc đã có thủ pháp, có thể cùng thánh chủ đối kháng. Loại tu vi tiến cảnh này có thể nói là kinh người rồi. Trong số các kỳ tài thiên hạ, bao gồm các loại thể chất đặc thù nhưng ngũ hành chi thể, Diệp Húc là hậu bối trẻ tuổi đầu tiên có chiến lược kinh người tới như vậy. Tiền đồ rộng lớn, cho dù cách gọi là ngũ hành chi thể, so sánh với hắn cũng thua kém rất nhiều. Mọi người có được một chút thời gian thở dốc, cuối cùng mỗi người tự mình ổn định trận hình, đem tuyên hoàng cấm pháp phần thần bao vây ở bên trong. Hiện giờ bọn họ cũng nhìn ra điểm yếu của tuyên hoàng phần thần, có pháp lực của Vu Hoàng lại không có thân thể của Vu Hoàng. Nếu như muốn đầu pháp lực, thì cho dù là bọn họ tay cầm cấm bảo cũng không cách nào đối phó lại tuyên hoàng phần thần. Nhưng nếu là đấu thân thể thì sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi. Có điều cho dù như vậy, tình huống bọn họ phải đối diện vẫn là vô cùng hung hiểm. Tuyên hoàng phân thân chứa đựng pháp lực Vu Hoàng, lực công kích mạnh có thể phá vỡ phòng ngự của cấm bảo, giết sạch tất cả, nên mọi người không thể không cẩn thận thận trọng. Người làm thương tổn đến bổn hoàng, tội đáng chết vạn lần. Tuyên hoàng phân thân mắt lộ vẻ tức giận, ngẩng đầu nhìn Diệp Húc, ánh mắt như lửa, bóp méo hư không. Bổn hoàng ư, ngươi là người còn không có biết, chân thân của ngươi sớm đã bị Vũ Hoàng giết chết. Đã chết không biết bao nhiêu vạn năm rồi, lại còn cứ mở miệng là bổn hoang. Diệp Húc một trượng trong tay, ha ha cười lớn, bước lớn đi về phía tuyên hoàng. Bước chân đạp như là hư không, lập tức như là hư không chấn động, dâm liệt đánh trống quỳnh gưu, thùng thùng vang động, vang vọng trời đất. Đây là bảo hồn giới bên trong cấm bảo, không gian vô cùng kiên cố, cơ hồ không cách nào phá vỡ. Cho dù là vừa nãy bọn họ động thủ, cũng không thể đánh vỡ khoảng không gian trong bảo hồn giới này. Nếu như không phải người trốn trong bảo hồn giới, thì sớm đã chết rồi. Diệp Húc mở miệng thét lớn, tiến lên như gió xoáy, tay nâng trượng lớn tiếng quát. Hôm nay đã đến tiễn ngươi đi gặp chân thân của ngươi. Cùng lúc đó, đám người cung chủ Quỳnh Tiêu tới tấp sông lên, vây đánh tuyên hoàng phần thần, các loại cấm pháp tế khởi, khắp trời hào quang bay búa, từng luồng khí tức của cấm bảo ở giữa không trung sồng đến, các loại trận vân dịch chuyển qua lại. Trong bảo hồn giới đã trở nên hung ác, nguy hiểm dị thường. Nếu như không có cấm bảo trong tay, thì ngay cả là nhân hoàng tiến vào đây đều sẽ bị dễ dàng giết chết. Thánh chủ mà đến đây cũng đều chỉ trong nháy mắt, trúng trọng thương rồi. Nhất là luân hồi thiên ban của Triều Công Thiều và quế hoa thần thụ của cung chủ Quỳnh Tiêu. Mỗi một đạo trận vân do hai bộ cấm bảo này phát ra đều có thể dễ dàng tiêu diệt một vị đỉnh cao nhân hoàng. May mà Tô Kiều Kiều sớm đã được Diệp Húc thu vào trong Ngọc Lầu, được Ngọc Lầu che chở. Nếu không thì với thực lực tu vi của nàng, căn bản không có cách nào chống đỡ. Ở trong này dù chỉ một giây liền sẽ bị cắn nát. Tuyên hoàng phần thần nổi giận đùng đùng, thân hình chớp động, vừa đi vừa đánh, không để mọi người đến gần. Đồng thời các loại phù pháp giống như cuồng phong bạo táp thi triển ra, không ngừng đối kháng lại cấm bảo, oanh kích đến mức luân hồi thiên bản, quấy hoa thần thụ, y doãn huyền quan không ngừng chấn động. Thậm chí, ngay cả Diệp Húc cũng không có cách nào tiếp cận, bị từng đạo uy năng cấm pháp đánh cho lùi liên tục.